chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, chương 1202 ác chỉnh Hắc Mặc Tư. 1, chương 1202, 1203, ác chỉnh Hắc Mặc Tư. 1, hảo, ở chúng ta đáy lòng, chúng ta đã sớm là người một nhà. Tương lai vô luận gặp được sự tình gì, cũng phân không khai chúng ta người một nhà. Trần Thanh Thanh nội tâm tích tụ, lập tức biến mất cùng Tư Đồ Phong nhìn nhau cười nói. Đi ra ngoài ngoạn nhi đi tương đương, nhà đầu muốn đi nào? Tùy tiện, liền muốn đi giải sầu. Kỳ nghỉ, cũng còn dư lại mấy ngày thời gian, liền phải hồi học viện, chỉ sợ đến lúc đó, muốn vội vàng tham gia hôn lễ, đúng vậy. Mọi người đều thành nhân, muốn kết hôn đâu, chúng ta cũng sẽ thần quân thần hậu khóe môi treo lên ý cười nói. Đi thôi, trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn, như thế nào hài lòng, như thế nào hảo chơi, liền ở như thế nào đi chơi tương đương. Phụ quân cùng mẫu hậu cũng là, chúng ta đây liền rời đi, hảo. Trần Thanh Thanh trực tiếp hóa thành dục hỏa phượng hoàng, một bước lên trời, khí phách bức người nói. Tư Đồ Phong, đi lên tương đương, Tư Đồ Phong cười khổ không được nói. Nha đầu, lần trước không đều nói. Liền như vậy một lần sao? Người quản ta tương đương. Tỷ tỷ tâm tình hảo, vui chở ngươi ngoạn nhi tương đương. Như thế nào, người còn không vui à? Không có, có thể kỵ nha đầu, là vinh hạnh của ta. Liền cảm thấy, như vậy quá đường đột nhà ta nha đầu, ha ha ha ha. Ta không cảm thấy đường đột, chỉ cần nghĩ ta sau lưng, chờ ta cuộc đời này yêu nhất Tư Đồ Phong, đó là đà cả đời lại có gì phương. Những lời này, đủ để cho Tư Đồ Phong đỏ hốc mắt cắt cao ôm nàng phượng hoàng cổ nói. Ta đây liền vẫn luôn đều dính ở trên người của ngươi. Ngươi sau này ngại mệt mỏi, tưởng ném ra ta, ta đều không buông tay tương đương. Ta chính là thiên giới duy nhất vẫn luôn dục hỏa phượng hoàng. Thần điểu tới tương đương. Mặc dù chở ngươi đi chân trời góc biển, ta đều sẽ không mệt tương đương. Đi, mang ngươi phi, muốn đi nào, thông báo một tiếng tương đương. Tùy tiện, chỉ cần cùng nha đầu cùng nhau. Đi đâu đều được, hảo, chúng ta đây liền vòng quanh toàn bộ thiên giới. Đều đi đi một vòng tương đương. Khụ khụ, ma tộc cũng đi. Như thế nào, không thể đi à, lão nương hiện tại tâm tình thực hảo, nhưng lại không phải thực sảng khoái, siêu cấp muốn đi ma tộc làm cái đánh lén gì tương đương. Tư Đồ Phong cười nói, vậy đi tương đương, hảo lạc tương đương, đi trước địa phương khác vòng một vòng, chờ trời tối, chúng ta liền đi đêm tập ma tộc tương đương, cấp kia Hắc Mặc Tư đào cái hố, sau đó ngươi dẫn hắn ra tới. Lão nương liền cho hắn chôn sống tương đương. Hảo, nha đầu định đoạt, chỉ cần ngươi cao hứng, bồi ngươi đi chịu chết ta đều vui. Không không không, mới không chết đi, chúng ta muốn tồn tại. Hảo hảo tồn tại mới có thể hưởng thụ bên người này đó ôn nhu. Tồn tại, mới có thể chứng kiến về sau Thái Bình trong năm tương đương. Hảo, cùng nhau hảo hảo tồn tại, vĩnh sinh bất diệt. Phốc, Tư Đồ Phong, chúng ta đâu không thể quá lòng tham, vĩnh sinh bất diệt liền tính, có thể thái thái bình bình đi xong cả đời này, cũng đã là xa xỉ ân, nha đầu nói, đều là đúng, bất quá ta trước sau cho rằng, chúng ta còn có kiếp sau, rất nhiều đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn đều sẽ không chia lìa ta cũng như vậy cho rằng, còn có, chúng ta ở phàm trần tam sinh tam thế. Còn có một đời không có đi xong đâu. Ân, ta thực chờ mong, ta cũng thực chờ mong. Đột nhiên, không có như vậy sợ hãi đầu kiếp. Dù sao đều thói quen. Xong việc nhi lúc sau, trở về liền cảm giác chỉ là làm một giấc mộng giống nhau, nha đầu. Người xem bên kia mây tía, đẹp sao? Trần Thanh Thanh ngẩng đầu, hướng tới hắn chỉ phương hướng nhìn qua đi. Kích động nói, đẹp. Đặc biệt đẹp, chúng ta đây qua đi. Tư Đồ Phong ngươi mau xem, kia mây tía thấy chúng ta tới. Biến cầu vồng, thật xinh đẹp a, bằng không, nha đầu, chúng ta đi cầu vồng trên cầu ngoạn nhi. Hảo hoa, hai người chơi tâm nổi lên, Trần Thanh Thanh biến ảo thành nhân hình, cùng Tư Đồ Phong một người một mặt, từng bước một, hướng tới nhất phía trên đi đến, hai cái không vô tuyệt luân người. Ở như vậy lóa mắt phong cảnh tượng hành tàu, lại một chút không thua kém, từng bước một, đi đến đỉnh, rồi sau đó ở kia đầy trời dáng màu chung, nắm tay từ giữa không trung bay xuống, hình ảnh mỹ đến động lòng người cực kỳ, ngay cả đi ngang qua chim chóc, đều luyến tiếc rời đi, liền như vậy quay chung quanh bọn họ, cùng nhau chơi đùa, kế tiếp, bọn họ lại đi thiên giới rất nhiều địa phương chơi đùa. Mãi cho đến trời tối, hai người mới ẩn nấp lên, hướng tới ma tộc phương hướng, ẩn núp đi, hai người đều là thay hình đổi dạng một phen. Trên người đều ăn mặc một thân áo đen, từ đầu che tới rồi đuôi, ẩn nấp ở trong trời đêm, ma tộc ở ngoài, là có rất nhiều các ma vật khác, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, là có thể kinh động bọn họ. Trần Thanh Thanh túi chữ vật móc ra hai quả phù, đưa cho Tư Đồ Phong nói, đây là ẩn thân phù, công hiệu chỉ có thể liên tục 15 phút, thứ này quá hy hữu, ta cũng liền còn sót lại hai quả, người dùng cái này, ẩn vào đi, tốt nhất có thể hành hung Hắc Mặc Tư một đốn, đem người cấp dẫn ra tới, nhìn đến phía trước chỗ đó không, ta hiện tại liền đi đào hố. Tư Đồ Phong lập tức dở khóc dở cười, hắn cho rằng Trần Thanh Thanh nói hố là âm mưu quỷ kế linh tinh, lại không nghĩ, nhà hắn nha đầu là thật sự tưởng đào hồ a. Đây là muốn đem Hắc Mặc Tư cấp chôn sống sao? Đừng náo loạn hảo sao? Hắc Mặc Tư muốn như vậy có thể giết chết, bọn họ cũng không cần phải như vậy phiền toái, nhưng Trần Thanh Thanh chỉ là muốn tới làm sự thôi, cũng không tưởng có thể cho Hắc Mặc Tư giết chết nhục nhã hạ. Vẫn là có thể. Tư Đồ Phong, người thất thần làm gì? Còn không mau đi, nhà đầu thúi, cũng không lo lắng ta rơi vào Hắc Mặc Tư trong tay, sẽ không? Tư Đồ Phong, luận âm mưu quỷ kế, không ai chơi quá ngươi, chúng ta hôm nay liền cho hắn một cái chung thân khó quên giáo huấn. Ta càng muốn tìm hiểu hạ, kia Hải Long Vương, hiện tại thế nào, ta đây chờ ngươi, ngươi tốc độ nhanh lên. Tranh thủ ở ẩn thân phù dùng xong trước đem Hắc Mặc Tư dẫn ra tới là được. Hảo, Tư Đồ Phong nói xong liền xé nát một chương ẩn thân phù biến mất ở Trần Thanh Thanh trước mắt. Trần Thanh Thanh liền thật sự đi phía trước nói nơi đó đào hố đi. Một đạo yêu lực qua đi, liền một cái siêu cấp vô địch đại hố, nhưng Trần Thanh Thanh cảm thấy không đủ, tiếp tục đào, đào rất sâu rất sâu, rồi sau đó đem những cái đó đào ra thổ nhưỡng, toàn bộ đều truyền tống vào tiên cung bên trong, thiết hạ thủ thuật che mắt, chỉ cần Hắc Mặc Tư dám đến, bọn họ là có thể nghĩ cách cho hắn lộng đi vào, lại sau đó liền chớ trách tương đương. Trần Thanh Thanh trên mặt xuất hiện một mặt âm trầm trầm tươi cười tới, mà Tư Đồ Phong đi vào không bao lâu liền nghe thấy từng đợt kêu gào giống nhau rồng ngâm thanh, nghe thanh âm liền biết là kia chỉ Hải Vương, hắn mày không khỏi trói chặt khởi, bởi vì thanh âm kia nghe tới hiểu. Trưởng cuồng ngạo cực kỳ, chỉ sợ này giao long hóa thành chân long, đã hoàn toàn bị ma hóa, về sau mặc cho Hắc Mặc Tư phân phó, như vậy liền không có đi nghĩ cách cứu viện tất yếu. Bị phát hiện, tuyệt đối bị chết thảm, nơi này ma cung. Phía trước Trần Thanh Thanh ở tiên cung bị Hắc Mặc Tư chụp tới nơi này thời điểm, Tư Đồ Phong liền ẩn núp lại đây vài lần, đã xem như ngựa quen đường cũ. Hết chương.